mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 212, người rõ ràng trộm ta chữ vật hồn đạo khí. Cầu đặt mua, Diệp Chi Thu đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn suối nguồn một bên. Một bên đem còn lại tiên thảo mấy ngụm lớn nuốt xuống dưới. Một bên hướng phía dưới nhìn nhìn, lẩm bẩm nói, tiểu tử ngươi có thể nhanh hơn điểm a, ta vẫn chờ ăn cái khác tiên thảo đây. Bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ toàn bộ vào bụng. Diệp Chi Thu thong thả tại chỗ ngồi xếp bằng mà xuống. Chuẩn bị nghênh đón cực hàn cùng cực nhiệt hai loại lực lượng trùng kích. Đường tam loại kia tay mơ đều có thể tiếp tục chống đỡ. Không đạo lý hắn không chống đỡ được hai loại dược tính. Nguyên cớ Diệp Chi Thu lộ ra cực kỳ bình tĩnh, như Diệp Chi Thu dự liệu đồng dạng. Từ bụng nhỏ bắt đầu, một lạnh một nóng hai cỗ năng lượng bắt đầu hướng về toàn thân cao thấp lan tràn. Đang lúc cái này hai cỗ năng lượng chuẩn bị phát tác thời gian, lại một cỗ năng lượng màu xanh biếc từ bụng nhỏ dâng lên, xen kẽ tại trong hai cỗ năng lượng này. Nguyên bản bản tính cực đoan hai cỗ năng lượng tại cỗ năng lượng màu xanh biếc này trung hòa phía dưới, rõ ràng từng bước nước sữa hòa nhau ở cùng nhau, âm dương tương hợp. Diệp Chi Thu nguyên bản còn muốn điều động hồn lực trấn áp tới, không nghĩ tới sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Nghĩ lại, Diệp Chi Thu cảm thấy sẽ xuất hiện loại tình huống này tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Mặc kệ là bát giác huyền băng thảo vẫn là liệt hỏa hạnh kiều sơ, đều dựa vào chính mình tiên nhân thể sinh chi khí thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Mà sinh chi khí vốn là chính mình đồ vật, đương nhiên sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương chút nào. Lúc này Diệp Chi Thu tình huống cùng đường tam hoàn toàn tương phản. Đường tam là thống khổ đến thậm chí trực tiếp mất đi ý thức. Diệp Chi Thu thì là toàn thân thư thái. Ba đạo nước sữa hòa nhau dòng năng lượng chảy qua. Cái kia băng băng lạnh lạnh bên trong lại mang một ít ôn nhuận thoải mái dễ chịu cảm giác. Kém chút để Diệp Chi Thu rên rỉ lên tiếng. Cảm giác toàn thân cao thấp lỗ chân lông tại lúc này giống như là mở ra. Những tiên thảo này biến hóa năng lượng, cơ hồ tràn ngập Diệp Chi Thu toàn thân cao thấp mỗi cái xó xỉnh. Muốn luyện hóa, phòng trừng cần không ngắn thời gian. Diệp Chi Thu cũng là từng bước vào cấp độ sâu trạng thái nhập định. Nơi đây, loại trừ Diệp Chi Thu cái kia năm đạo bất ngờ cảnh giác quan sát bốn phía phân thân, lại một lần nữa trở về tại trong yên tĩnh. Thời gian như nước, từ xế chiều đến ban đêm, cũng bất quá là mặt trời ngã về tây mà thôi. Mắt một mở một khép, một ngày liền đi qua. Vừa nhắm mắt không mở, cả một đời liền đi qua. Có đôi khi, thời gian nhìn như rất dài, nhưng lại là như thế ngắn ngủi. Rất nhiều người một đời cũng là như thế. Màn đêm lần nữa phủ xuống, trên ánh trăng đầu cành, bóng tối bao trùm đại địa. Mảnh này băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ tồn tại khu vực tựa hồ đặc biệt đen, ánh trăng đều bị cái kia lượn lờ bốc lên xương trắng ngăn che. Xung quanh đủ loại cực phẩm dược thảo trong bóng đêm tản ra lờ mờ huỳnh quang, xanh xanh đỏ đỏ điểm sáng nhỏ tại bốn phía chìm chìm nổi nổi lấy, cho cái này hắc ám mang đến một chút sáng rực. Diệp Chi Thu bản tôn vẫn xếp bằng ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn biên giới, yên lặng tu luyện, không có thức tỉnh dấu hiệu. Đường tam cũng là đã tải ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ngâm đã hơn nửa ngày. Trên không sơn cốc, vào lúc này bỗng nhiên vang lên một trận tiếng thét. Tại cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh, cái này đột nhiên vang lên âm thanh đặc biệt chói tai. Theo sau, một đạo bóng người màu xanh lục đột nhiên đem xương trắng đâm ra một cái động lớn, chắp hai tay chậm rãi rơi xuống. Người tới chính là độc đấu la Độc Cô Bác. Hôm nay đã là hắn rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn ngày thứ ba. theo thường lệ tới mượn nơi này cực hàn cùng cực nhiệt độc tố. Áp chế trong cơ thể mình Bích Lân xà hoàng độc. Nhưng mà, độc cô bác thế nào cũng không nghĩ tới. Tại nơi này thế mà lại gặp phải lần trước cái kia đánh hắn chạy trối chết võ hồn điện thánh tử. Mẹ nó thô sơ giản lược xem xét. Thế nào còn có hơn 10? Có chút không dám tin. Độc cô bác rụi rụi con mắt. Còn tưởng rằng là chính mình độc tố công mắt. Mắt mờ. Khẳng định là lần trước thua ở tiểu tử này. Chính mình không cam tâm. Tâm mà quá nặng đi. Nơi này chính là chính mình bí mật dược viên. Làm sao lại đụng phải ra hỏa kia sao đúng không? Giả. Đều là giả. Đây đều là độc tố mang đến ảo giác. Xem ra chính mình bị độc tố ảnh hưởng. Trạng thái là càng ngày càng kém. Độc cô bác tự mình lẩm bẩm. Nhắm mắt lại. Hít thở sâu mấy lần. Phát giác được chính mình triệt để bình tĩnh lại sau đó. Mới chậm rãi mở ra con ngươi màu xanh lục. Lần này, ảo giác có lẽ biến mất a. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, độc cô bác có chút mộng. Những người này vì cái gì vẫn còn ở đó? Chờ một chút, những người này thế nào còn hướng chính mình đi tới? Năm đạo phân thân lóe lên một cái liền đem độc cô bác vây quanh ở trong đó. Một người trong đó lên trước một bước, cười lạnh nói, độc cô bác, người này hèn hạ vô sỉ. Lần trước giao thủ rõ ràng trộm đi ta chữ vật hồn đạo khí. Tranh thủ thời gian giao ra. Không phải vậy chúng ta nhưng là động thủ. Độc cô bác, ta mẹ nó lúc nào thuận đi ngươi chữ vật hồn đạo khí. Lão phu đường đường phong hào đấu la sẽ làm loại sự tình này. Nhìn chung quanh một vòng vây quanh chính mình 5 người. Lại nhìn sang xa xa ngồi xếp bằng 6 đạo diệp chi thu bóng người. Độc cô bác ánh mắt lấp lóe. Hắn nhớ tới. Bên ngoài lưu truyền võ hồn điện thánh tử, có một cái hồn kỹ là phân thân thuật. Hiện tại những phân thân này vô duyên vô cớ đi lên chỉ trích chính mình thuận đi hắn hồn đạo khí. Đơn giản là cái cớ, khẳng định là hắn bản tôn ăn trộm chính mình tiên thảo. Lúc này hoặc tại luyện hóa, hoặc tại áp chế, đằng không xuất thủ tới. Đây là tại kéo dài thời gian a. Cảm thấy chính mình phát hiện chân tướng độc cô bác, đột nhiên cười, sắc mặt có chút lạnh. A, trò vặt thôi, phân thân lại có bao nhiêu chiến lực, còn muốn ngăn chặn ta độc cô bác. Không thể không nói ngươi cái phân thân này hồn kỹ rất không tệ. Phân thân rõ ràng như là có bản thân ý thức, bất quá, ăn trộm ta dược thảo. Các ngươi bản tôn tư vị sợ là không dễ chịu a. Ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Cái này cái gì so tại nói cái gì? Trong đó một đạo phân thân nhìn về phía bên cạnh phân thân buồn bực nói. Bên cạnh phân thân hai tay ôm ngực, sắc mặt yên lặng trả lời. Hắn nói hắn xem thường chúng ta. Khả năng hắn đầu óc phá. Các huynh đệ mang xa một chút đánh. Đừng đem nơi này dược thảo đánh không còn. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện phân thân, răng rắc tả hữu quyền lẫn nhau nắm một thoáng. Cười lạnh nói, giờ khắc này, năm đạo vây quanh độc cô bác phân thân, dưới chân đồng thời dâng lên tím đen đỏ đỏ 4 đạo hồn hoàn. Độc cô bác giật mình, hắn thế nào có loại ảo giác, 5 người này khí tức, thế nào đều không giống như là phân thân, giả thần giả quỷ. Trên thân thể độc cô bác lúc này cũng là lục quang đại phóng. Dưới chân hai vàng hai tím năm đen 9 đạo hồn hoàn lượn vòng mà lên. Làm xong chiến đấu chuẩn bị, như Diệp Chi thu bản tôn có thể xuất thủ. Hắn khả năng trước tiên liền sẽ nghĩ đến trước chạy trốn. Cuối cùng ngày kia đại quang cầu màu tím thực tế quá kinh khủng. Bất quá bây giờ nha. Hắn bản tôn nói không chắc đều bản thân khó bảo toàn. Còn sợ cái cầu, nơi này dược thảo, độc cô bác tuy là rất nhiều đều không gọi được tên. Nhưng hắn biết những dược thảo kia có không ít đều mang khủng bố độc tố. Liền hắn cái này chơi độc thạo nghề đều không dám đụng vào. huống chi tiểu tử này tựa hồ đem đồ chơi kia ăn hết. Về phần những phân thân này, Đấu La Đại Lục có một cái cùng lúc, phân thân cơ bản không nhiều lắm chiến lực, có bản tôn 3 tầng chiến lực liền đỉnh thiên, nguyên cớ Độc Cô Bác cũng không sợ hãi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.